Chương 134, hai vách mạch rừng. Tề Vương lạnh lùng nói, bản vương chưa nói nhường ngươi sợ hắn, nhưng hắn bây giờ là hoàng đế, ngươi nói chuyện chú ý một chút đúng mực. Hoàng đế bảo Ninh công chúa còn vẫn liền không phục, hoàng đế cũng không bị người ám sát trọng thương, trước mắt chính nằm trên giường không dậy bên người hắn tâm phúc thường ngày đều nói trung thành và tận tâm, như thế nào đến thời khắc mấu chốt nhưng ngay cả cái xả thân cứu giá người đều không có thể thấy được hắn. Cái này hoàng đế làm được nhiều không được ưa chuộng, nói không chừng ngày nào đó mắt nhắm lại, đi đời nhà ma, giang sơn như vậy đổi cái chủ nhân. Tề Vương Thái Dương gân xanh nhảy dựng, thật sâu hít vào một hơi. Hắn sớm biết rằng cô muội muội này là bị chiều hư, một chút đầu óc đều không có, có thể thấy được những lời này một chút đều không oan uổng nàng. Nàng đích xác là cái không đầu óc ngu xuẩn. Sinh ở hung hiểm trùng điệp hoàng thất, nhưng ngay cả thai vách mạch rừng đạo lý cũng đều không hiểu. Hoàng thượng tuy rằng bị đâm giết, nhưng là cái này cung đình tạm thời còn không đến lượt mẫu hậu cùng bản vương làm chủ. Tề Vương lạnh nhạt nói, bản vương hy vọng ngươi làm việc có thể mang điểm đầu óc. Nói chuyện đừng luôn luôn miệng không chừng mực, bằng không ngày nào đó nhạ họa thượng thân, chỉ sợ ngươi hối hận cũng không kịp. Hoàng huynh sợ phiền phức, không có nghĩa là bản cung cũng sợ sự tình. Bảo Ninh công chúa cười lạnh một phát, xem ra trông cậy vào hoàng huynh vì ta ra mặt là không thể nào, một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy hoàng huynh làm chính sự, cáo tử. Dứt lời, xoay người liền rời đi Tề Vương phủ. Tề Vương cũng không lưu nàng. Trầm mặc nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng, âm trầm mặt mày dần dần hiện lên một vòng suy nghĩ sâu xa. Tần Tự, gần nhất tên này thường xuyên xuất hiện tại bên thai, từ mới đầu Ly Vương nói muốn nạp nàng làm thiếp, càng về sau Lục Minh Nguyên hối hận hủy hôn, rồi đến Nam Tướng muốn nạp nàng làm thiếp, cùng với sau này tại đào hoa trên núi phát sinh từng màn, đều tại biểu thị vị này tần gia thứ nữ bất phàm. Tầm thường nhân gia nữ nhi, chẳng sợ như Cố Thanh Y cùng Tần Tĩnh Xu loại này DNG99 vọng tộc quyền quý gia đích nữ, cũng sẽ không ngu xuẩn đến tại công chúa trước mặt tự cao tự đại. Tần Tự ngược lại là thật lớn mật. Là ai cho nàng dũng khí hoặc là nói, nàng là ỷ vào ai thế mới có như vậy lực lượng? Nam tướng Tề Vương nhịn không được lại nghĩ đến bị gọi quan trục xuất đế đô Lục gia, cùng với bị lột thế tử chi vị Thương Minh Tề, nhất thời rơi vào trầm mặc. Bảo Ninh công chúa giấu nổi giận trong bụng trở lại phủ công chúa, càng nghĩ càng sinh khí, đúng là trực tiếp lấy roi đem thị nữ bên người đánh một lần thể đầy thương tích, gọi ngươi không đem bản cung để vào mắt, gọi ngươi không đem bản cung để vào mắt, bản cung lớn không đẹp sao, bản cung thân phận không đủ tôn quý sao, a ngươi vì sao đối bản cung xa cách, ngươi có cái gì tư cách liền ỷ vào bản cung thích ngươi, có phải không nói, có phải không công chúa tha mạng, công chúa tha mạng bị rút được ra. Chóc thịt bong thị nữ hai tay che chở đầu, kêu thảm xin khoan dung, cũng không dám tránh né. Nàng càng la trốn, công chúa chỉ biết rút được càng lợi hại, nhưng là roi đánh người thật sự quá đau. Công chúa tha mạng còn dám xin khoan dung thật to gan. Bảo Ninh công chúa roi ném được càng thêm tàn nhẫn, cắn răng nghiến lợi thanh âm có thể nghe ra trong đó ngon độc. Các ngươi một đám, đều không đem bản công chúa để vào mắt, có phải không bản công chúa hôm nay liền hảo hảo giáo dạy ngươi nhóm quy củ. Á thị nữ kêu thảm cuộn cuộn trên mặt đất, công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, công chúa điện hạ thỉnh bình tĩnh. Đánh tiểu liền hầu hạ cùng giáo dưỡng Bảo Ninh công chúa ma ma như mày, điên cuồng như thế hành động, còn thể thống gì Bảo Ninh hung hăng ném nàng cuối cùng tâm roi, đem roi ném.